Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1330. Trên trời rơi xuống. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chỉ cần đem bụi cây này cây phong chém ngã, như vậy rễ của nó liền không cách nào hấp thu nữa vùng đất lượng nước, hơn nữa còn sẽ đem thân cây ở giữa nước vẫn còn cho đất đai, không có bụi cây này cây kỳ quái quấy phá, tin tưởng mảnh thiên địa này rất nhanh liền có thể khôi phục sinh cơ. Ồ! Ngay tại Lai Phúc chuẩn bị mở đao hỏi chém lúc này, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên nhíu mày một cái, chán bây giờ phát hiện qua vẻ nghi hoặc, ngay mới vừa rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được trong tay hiên viên kiếm nhẹ nhàng rung một chút. Thế nào, chủ nhân? Lai Phúc quay đầu lại, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Bị Lai Phúc như thế vừa gọi, hiên viên kiếm nhất thời liền ngưng lay động. Trần Tấn Nguyên trong lòng vạn phần nghi ngờ, mới vừa rồi một chớp mắt kia, hiên viên kiếm cho hắn cảm giác thật giống như vô cùng vui sướng, phảng phất là gặp được cái gì vui vẻ chuyện, vui vẻ người. Nha! Ngay tại Trần Tấn Nguyên nghi ngờ vô cùng lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới một tiếng duyên dáng kêu to. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó liền cảm giác hoa mắt một cái thân ảnh màu xanh từ một cái cành cây trên đi xuống tới. Đó là một cái cô gái tóc đỏ, cả người tư xinh xắn mỹ nhân tuyệt thế. Cô gái kia bị sợ đến hoa dung thất sắc, cấp tốc hướng mặt đất rủ xuống tới, mắt xem liền muốn rơi xuống trên mặt đất trên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Tấn Nguyên điểm mũi chân một cái, vội vàng bay, lanh tay lẹ mắt, đưa hai tay ra đem vậy bị sợ kêu lên liên miên cô gái tóc đỏ kéo vào trong ngực, lung lay sái sái như một mảnh lông hồng từ từ đáp xuống mặt trên. Đây chính là trong truyền thuyết trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội sao. Trần Tấn Nguyên lập dưới tàng cây, nhìn trong ngực cái này xinh đẹp lại cộng thêm ba điểm yêu dị cô gái xinh đẹp. Một tia có chút nán lại. Ngươi ôm đủ chưa? Cô gái đồ xanh tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn, nhìn Trần Tấn Nguyên ánh mắt có hết sức khiếp ý. Ách, thật xin lỗi. Trần Tấn Nguyên lập tức phục hồi tinh thần lại, lật đật buông vậy cô gái đồ xanh. Vậy cô gái đồ xanh đứng ở một bên, trên mặt thoáng qua một chút ngượng ngùng, bầu không khí tạm thời tỏ ra có chút lúng túng. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Không biết cô nương phương danh tại sao lại từ trên cây rớt xuống. Chỗ này vốn là yêu dị, nhưng không giải thích được xuất hiện như vậy một cô nương. Trong chốc lát Trần Tấn Nguyên cùng Lai Phúc đều có chút hòa thượng trưởng nhị không nghĩ ra. Cô gái đồ xanh dương mắt nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, một lúc lâu mới hỏi ngược lại, ngươi, các ngươi lại là ai? Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói tại hạ Trần Tấn Nguyên đến từ Thanh Châu. Vị này là Gia Nô Ta Lai Phúc. Trần Tấn Nguyên sao? Cô gái đồ xanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ phát giác vẻ kinh dị, ngay sau đó nhưng lại khôi phục cái loại đó khiếp khiếp ánh mắt, đa tạ công tử ăn cứu mạng, tiểu nữ họ Cơ, nhà thứ tám nữ. Ách, Cơ Bát. Trần Tấn Nguyên ra mặt kịch liệt co quắp một cái, danh tự này thật là quá bá đạo, nhà ai cha mẹ như thế mạnh. Lại có thể cho như thế xinh đẹp một cái cô gái khởi như vậy tên chữ. Ta kêu Cơ Linh Vân. Cô gái đồ xanh thấy Trần Tấn Nguyên sắc mặt tựa hồ cảm giác được có gì không ổn, nhân tiện nói ra mình tên thật. Hả, Linh Vân. Tên rất hay. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cúp vẻ mỉm cười, có lẽ ở hắn trong mắt chỉ cần là cô nương xinh đẹp tên chữ đều là như vậy dễ nghe đi. Đa tạ công tử khen ngợi. Mới vừa rồi đa tạ công tử ăn cứu mạng. Cơ Linh Vân xấu hổ cười một tiếng, trên mặt đầy mang cảm kích. Không cần phải nói cảm ơn. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nghi ngờ không hiểu ngẩng đầu nhìn một chút ngọn cây, nói không biết cơ cô nương làm sao sẽ xuất hiện ở trên cây. Ở Trần Tấn Nguyên trong mắt, vị này từ trên cây rớt xuống cô gái, căn bản là từ nàng trên người không cảm ứng được chút nào nội lực chập chờn, trừ nàng vậy đầy đầu tóc đỏ có chút đặc lập độc hành bên ngoài, hoàn toàn chính là một cái bình thường cô gái, một cái cô gái bình thường làm sao sẽ đại trời nóng xuất hiện ở đây giã ngoại hoang vu, hơn nữa còn là xuất hiện ở cái này cây rủi gì trên đại thụ, coi như là người mù cũng có thể nhìn ra không đúng tới. Vậy cô gái tóc đỏ nghe vậy, tỏ ra có chút tâm trạng thấp, như Tây Tử nâng lòng vậy, thấp giọng nói, ta cũng không biết tại sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này, tỉnh dậy liền ở trên Tây. Cô gái tóc đỏ hơi có vẻ thương tâm cùng hoang mang dáng vẻ, để cho Trần Tấn Nguyên nhìn tùy làm đau lòng. Hắn có thể từ cái cô gái này biểu tình trên mặt nhìn ra, nàng tựa hồ cũng không có nói láo. Vậy ngươi có biết trong nhà ngươi tình huống, cha mẹ ngươi tên gọi là gì, nhà ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cô gái tóc đỏ suy nghĩ một chút, nói, Linh Vân chỉ biết nhà là hoàng tộc, người người đều gọi ta bát công chúa, phụ hoàng tên kêu Huyền Viễn, những thứ khác nhưng là một mực không biết. Hoàng tộc. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, bồng lai đại lục 36 châu phủ, 72 quận phủ, trừ cách này trung châu đất, tất cả là tất cả đại môn phái thế lực quản chế, tại sao hoàng tộc nói một chút? Công tử thế nào? Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên vậy kinh ngạc hình dáng, có chút nghi ngờ hỏi. Ách, không có sao. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, nói cô gái họ nhưng là cao quý phải sức lực, theo ta biết. Bồng lai đất cũng không hoàng tộc nói một chút, chắc hẳn cô nương là phương trưởng đại lục tới chứ. Tỉnh dậy liền từ phương trưởng đại lục chạy tới bồng lai Trung Châu, hắn ở giữa đường xá xa xôi bực nào, Trần Tấn Nguyên nghĩ như thế nào đều cảm thấy dịu dị, nhưng là hắn lại từ cái cô nương này trên người không tìm được nửa điểm sơ hở đi ra, thật sự là khó mà phán định. Hắn đối phương trưởng đại lục sự việc không biết gì cả, có lẽ còn phải hỏi một chút Lâm Y Liên mới có thể biết được. Phương trưởng đại lục. Cơ Linh Vân nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại lắc đầu, nói, không biết, Linh Vân cho tới bây giờ không có ra khỏi hoàng cung. Trần Tấn Nguyên có chút không biết làm sao, lại hỏi, vậy cơ cô nương, ngươi còn biết chút gì? Quốc gia các ngươi tên chữ. Cơ Linh Vân vẫn là lắc đầu, ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay hiên viên trên thân kiếm, đột nhiên nói, ta gặp qua trong tay ngươi thanh kiếm này. Hả? Trần Tấn Nguyên nghe vậy cả kinh, đem hiên viên kiếm giơ lên, cô nương ngươi nói nhưng mà thanh kiếm này. Cơ Linh Vân dùng sức gật đầu một cái, không sai, chính là công tử trong tay thanh kiếm này, ta đã từng gặp qua nó, không biết công tử là từ chỗ nào được. Tiếng nói vừa dứt. Cơ Linh Vân hai con mắt liền trực câu câu rơi vào Trần Tấn Nguyên trên mặt, đang mong đợi Trần Tấn Nguyên trả lời. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, hiên viên kiếm đi theo mình lâu như vậy, trước một mực ẩn sâu ở phàm nhân giới Thái Tổ Hoàng Lăng trong, nói ít cũng có số trăm năm cho đến hơn. Mới xuất thổ, thì như thế nào sẽ bị Cơ Linh Vân gặp qua? Hiên viên kiếm độc nhất vô nhị, tuyệt đối sẽ không có thứ hai đem, chẳng lẽ là có người bắt trước? Trần Tấn Nguyên suy tư chốc lát, trong lòng tựa hồ cho ra câu trả lời, chắc hẳn Cơ Linh Vân đã gặp thanh kiếm kia, hẳn là bắt trước. Công tử! Cơ Linh Vân gặp Trần Tấn Nguyên tự mình ở nơi nào phát thần, không nhịn được lên tiếng thúc giục. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút trong tay hiên viên kiếm trả lời, thanh kiếm này là ta bất ngờ có được, sau đó nó liền đi theo ta không chịu đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331. Tới lui mất tâm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hả? Cơ Linh Vân nghe vậy, trong mắt trừ nghi ngờ ra, không biết còn sam tạp một loại dạng gì cảm tình. Hồi lâu mới đúng Trần Tấn Nguyên nói, công tử, ta có thể thật tốt xem thanh kiếm này sao? Trần Tấn Nguyên vội nói, cô nương, không phải ta không chịu, chẳng qua là kiếm này có linh, chỉ nhận ta một người, người ngoài đụng chạm, nhất định sẽ bị nó kiếm khí gây thương tích. Không quan trọng. Cơ Linh Vân như cũ có chút quật cường, coi thường Trần Tấn Nguyên cảnh cáo, đem một đôi tay nhỏ trắng, hướng thân kiếm mò đi. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, cô gái này một chút võ công cũng không biết, nếu là bị kiếm khí gây thương tích, vậy còn không trực tiếp toi mạng sao? Lật đật muốn đem Hiên Viên kiếm thu hồi, nhưng mà không biết thế nào, còn không chờ mình kịp phản ứng, tay của cô gái kia cũng đã chạm ở trên thân kiếm. Cẩn thận! Trần Tấn Nguyên kinh hô một tiếng, nhưng mà chuyện kế tiếp lại để cho hắn trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, gần đây chỉ nhận mình Hiên Viên kiếm, lại có thể không có đối với Cơ Linh Vân mở ra công kích, liền một tia kiếm khí cũng không có thả ra ngoài, phảng phất là mất hiệu lực vậy. Ngươi xem, ta liền nói không có sao chứ. Cơ Linh Vân ngẩng đầu lên, hướng về phía Trần Tấn Nguyên ngọt ngào cười một tiếng. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu là bỗng dưng vô cớ bị thương mạng người, để cho như thế cái cô nương Hương Tiêu Ngọc Vấn cũng là hắn không muốn thấy. Cơ Linh Vân từ Trần Tấn Nguyên trên tay nhận lấy Hiên Viên kiếm, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, trong con ngươi nơi nở rộ ánh sáng giống như là gặp được người thân vậy. Ồ! Hiên Viên thân kiếm nhẹ nhàng ông minh, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được rõ rệt Hiên Viên kiếm vui sướng trong chốc lát. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng đạt tới điểm cao nhất, ánh mắt rơi vào Cơ Linh Vân trên mặt, cái này dường như thông thường cô gái rốt cuộc là lai lịch gì. Xoay mặt nhìn xem Lai Phúc cũng là mặt đầy mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không nhìn ra cái nguyên do. Hồi lâu sau đó, Cơ Linh Vân có chút quyến luyến không thôi đem Hiên Viên kiếm trả lại đến Trần Tấn Nguyên trong tay, tựa hồ khá có thâm ý nói, công tử kiếm với tay ngươi, ngươi phải thật tốt dùng nó. Trần Tấn Nguyên lúc ta lúc túng gật đầu một cái, ngay sau đó cười nói, yên tâm, nó nhưng mà bạn tốt của ta. Hiên Viên kiếm hơi chấn động một chút, phát ra một tiếng ông minh, tựa như trở về cần phải Trần Tấn Nguyên lời nói. Công tử, các ngươi lại là làm sao xuất hiện ở nơi này đâu? Cơ Linh Vân hỏi. Trần Tấn Nguyên đem Hiên Viên kiếm thu hồi đan điền trả lời, vùng lân cận chu vi mấy trăm dặm, hạn hán cả ngày, rất nhiều sinh linh đồ thán, chúng ta hoài nghi là có yêu nghiệt quấy phá, liền tới xem, không muốn phát hiện là bụi cây này yêu cây đang tác quái, cho nên muốn chém nó, còn nhân gian thái bình. Hạn hán cả ngày. Cơ Linh Vân mặt liền biến sắc, nhưng cũng không biết là một bộ như thế nào diễn cảm. Trần Tấn Nguyên cười nói, cô nương yên tâm, đối với ta cửa đem bụi cây này yêu cây phạt, hạn hán tự làm thối lui. Cơ Linh Vân nghe vậy, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, xoay mặt nhìn một chút sau lưng bụi cây kia cây lớn, có chút không đành lòng nói, công tử, bụi cây này cây trưởng cao lớn như vậy cũng là không dễ, cứ như vậy chém chân thực quá mức đáng tiếc, không bằng các ngươi ở trên thân cây nhiều đâm mấy cái chỗ rách, để cho cây lớn đem hấp thu nước vẫn còn cho đất đai đi. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, như vậy có thể được không? Yên tâm đi, tin tưởng ta, có thể được. Cơ Linh Vân cười xinh đẹp một tiếng, thần sắc hết sức chắc chắn. Cái này. Trần Tấn Nguyên dừng một chút, ánh mắt rơi vào Cơ Linh Vân trên mặt, trong lòng càng cảm thấy cái cô gái này thần bí. Được rồi. Trần Tấn Nguyên do dự một chút liền gật đầu, cây này có thể lớn như vậy mà không sinh linh trí, thật sự là hiếm thấy, chém đúng là đáng tiếc. Nếu như Cơ Linh Vân nói phương pháp không cách nào giải quyết vấn đề căn bản, vậy qua mấy ngày lại tới chém chính là, hoặc là để cho thôn dân phụ cận trực tiếp tới nơi này lấy nước cũng được. Nói xong Trần Tấn Nguyên liền chào hỏi Lai Phúc, lần nữa đi tới thân cây cảnh. Cơ cô nương, ngươi đứng xa một chút, tránh cho bị nước trôi đến. Trần Tấn Nguyên lần nữa lấy ra Hiên Viên kiếm, quay đầu về Cơ Linh Vân nói. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, lui về phía sau đi. Trần Tấn Nguyên gặp Cơ Linh Vân đi xa, liền cùng Lai Phúc bắt đầu công tác. Hai người vòng quanh thân cây nhảy vụt bay vút lên, trong tay đao kiếm là tả điểm ra. Ở khổng lồ kia thân cây trên đốt lên rất nhiều lỗ thủng, từng đạo trắng lòa nước chảy rất nhanh liền từ trên thân cây phun vẩy ra. Đại thủy theo gò núi đi bốn phía rào rào dòng nước chảy thoáng như vạn thủy chi nguyên. Nước làm thanh phong thổi lất phất phải vạt áo đung đưa không ngừng, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, thu thần kiếm, hướng bên cạnh một nơi cao điểm đi tới. Cơ cô nương, nếu ngươi không biết nhà ở phương nào, không bằng theo ta một đường đi, ta có bạn quen thuộc đại lục tình thế, hỏi bọn họ một chút, nhất định có thể tìm được ngươi chỗ tới. Trần Tấn Nguyên ào ào cười đi lên cao điểm, cái này thần bí cô gái đơn độc lưu lạc bên ngoài, hơn phân nửa là sẽ gặp nguy hiểm, Trần Tấn Nguyên lại làm lên người tốt. Ồ, cơ cô nương người đâu? Trần Tấn Nguyên đi lên cao điểm vừa thấy, vậy cao trên đất trống trơn như vậy, nơi nào còn có cái gì cơ cô nương bóng người? Khắp mọi nơi nhìn xem, vẫn không có cái đó tóc đỏ bóng người, Trần Tấn Nguyên nhất thời có chút luống cuống, xoay mặt nhìn Lai Phúc. Lai Phúc nói, chủ nhân tiểu yêu mới vừa rồi còn thấy cơ cô nương đứng ở nơi này cao điểm ở trên, cái này chỉ trước mắt đã không thấy tăm hơi, thật là kỳ quái. Cơ cô nương, bát công chúa. Trần Tấn Nguyên lật đật vận đủ nội lực, lớn tiếng hô hô lên, thần thức đem chu vi mấy chục ngàn mét, trên trời dưới đất cũng bao phủ ở bên trong, nhưng cũng không gặp cơ Linh Vân bóng dáng. Cơ Linh Vân giống như là phù dung sớm nở tối tàn vậy, cứ như vậy vô duyên vô cớ, không tiếng động liền biến mất không thấy. Ngươi kêu gì đâu? Cái gì cơ cô nương, ngươi gọi hồn đâu? Bên cạnh truyền tới một giọng nữ, Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại. Nhưng là Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi hai nữ, Lâm Y Liên đang cau mày nhìn mình. Liên Nhi, các ngươi có thấy hay không một cô nương rời đi? Tóc đỏ quần áo xanh cô nương. Trần Tấn Nguyên thấy Lâm Y Liên, hoảng hỏi vội, hai nữ người trên không trung thời khắc cũng chú ý nơi này tình huống, chắc hẳn nên có thể biết cơ Linh Vân là như thế nào rời đi. Lâm Y Liên bĩu môi, nói có phải hay không dáng dấp rất đẹp. Trần Tấn Nguyên nghe vậy vui mừng, gật đầu một cái, nói, không sai, các ngươi thấy được. Không gặp qua. Lâm Y Liên liếc mắt, tức giận phun ra ba chữ. Các ngươi không phải mới vừa nói. Trần Tấn Nguyên đập đi một chút miệng, lời còn chưa nói hết, liền bị Man Linh Nhi cắt đứt. Trần Đại ca, có thể để cho ngươi như thế khẩn trương, chẳng lẽ còn sẽ là cái tướng mạo cô gái bình thường sao? Lần này Trần Tấn Nguyên nhưng là bị nín có chút nói không ra lời, hồi lâu mới hỏi, vậy các ngươi rốt cuộc có hay không gặp qua? Lâm Y Liên không đáp lời, Man Linh Nhi lắc đầu nói, không có, ta cùng chị Liên vẫn nhìn bên này, không có phát hiện có người nào rời đi. Man Linh Nhi tuyệt đối sẽ không lừa mình, Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, nện một cái ấp, thấp giọng tự nói, vậy nàng sẽ đi nơi nào? Lớn như vậy người sống, chẳng lẽ vô căn cứ biến mất? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai.com xuề trái di năng tiểu than nông xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. Phượng Hoàng. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Man Linh Nhi nói, Trần Đại ca, sẽ không phải là bị nước trôi đi chứ? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, mới vừa rồi hắn đã dùng thần thức cẩn thận điều tra, cũng không có bị nước trôi đi. Hơn nữa cái này mảnh cao điểm địa thế rất cao, cơ Linh Vân thân ở cái này mảnh cao điểm ở trên, rất khó bị nước trôi đến. Chủ nhân, ta xem vị kia cơ cô nương thật là quá mức thần bí, có lẽ chúng ta cũng nhìn lầm rồi, nàng chắc cũng là một vị cường đại cổ võ giả, hơn nữa thực lực đã vượt quá chúng ta tưởng tượng. Lai Phúc lúc này nói, Trần Tấn Nguyên ngưng mi đứng, cô gái kia tới đột nhiên, đi lại là đột nhiên, giống như ố linh vậy, quả thực dường dị, nhưng là Trần Tấn Nguyên cùng Lai Phúc căn bản là không cách nào từ nàng trên người cảm ứng được chút nào nội lực chập chờn. Hoàn toàn liền cùng cô gái bình thường không khác. Như vậy tình huống chỉ có hai loại giải thích. Loại thứ nhất, vị này cơ cô nương đích thực chính là một cái cô gái bình thường. Loại thứ hai, đó chính là vị này cơ cô nương là một người cao thủ tuyệt thế, thực lực đã mạnh đến đứng ở mình trước mặt, mình đều không cách nào phát giác đến nước. Nghe Lai Phúc mà nói, Trần Tấn Nguyên suy tư chốc lát, càng nghiêng về loại thứ hai có thể. Vị này cơ cô nương nếu như là một người tuyệt thế cường giả mà nói, vậy khẳng định có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng mà lớn hơn nghi ngờ nhưng lại hiện lên trong đầu của mình, vị kia cơ cô nương nếu là tên cao thủ tuyệt thế, vậy thì như thế nào sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở mình trước mặt, còn làm bộ như một chút võ công cũng không biết, liền lại có mục đích gì? Chẳng lẽ là bởi vì là Hiên Viên kiếm? Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên đem Hiên Viên kiếm giơ đến trước mặt, trên mặt tràn đầy nghi ngờ, nhớ tới mới vừa rồi Hiên Viên kiếm ở gặp phải Cơ Linh Vân thời điểm gì thường, Trần Tấn Nguyên tựa hồ như có sở ngộ, nàng cùng Hiên Viên kiếm có quan hệ thế nào? Này, ngươi nghĩ gì vậy? Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên hồi lâu không nói lời nào, có chút không thích dùng kiếm chui thọt Trần Tấn Nguyên hông. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là cười cười, đáng tiếc Hiên Viên kiếm không biết nói chuyện, nếu không hỏi một chút nó, có lẽ hết thảy cũng sáng tỏ. Ngươi tên này, thấy phụ nữ xinh đẹp cũng cái này đức hạnh, hừ. Lâm Y Liên có chút không vui, ôm đoạn kiếm, tức giận bên hướng một bên. Trần đại ca, mới vừa rồi thật sự có vị cô nương ở chỗ này sao? Man Linh Nhi nhưng là đầy mặt tò mò, từ đầu đến cuối nàng cùng Lâm Y Liên cũng chưa nhìn thấy qua cái gì phụ nữ xinh đẹp. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười một tiếng, ngẩng đầu đi vậy Ngô Đồng đại thụ thân cây nhìn, thật dài thở dài nói, à trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội, sợ là lại hồi bầu trời. Xí! Lâm Y Liên bĩu môi trực tiếp nhảy lên tiểu ly lưng hồ, hướng về phía Trần Tấn Nguyên tức giận, này! Ngươi đi là không đi à? Không đi nữa ta có thể đi trước. Tiếng nói vừa dứt, Man Linh Nhi cùng Lai Phúc đều làm sạch nhảy lên, chỉ chờ Trần Tấn Nguyên đi lên. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem bụi cây kia chọc trời cây Ngô Đồng, thần thức không cam lòng ở trên cây kia tìm tòi cướp hai lần, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì, lúc này mới có chút tiết khí lắc đầu một cái, nhảy lên tiểu ly sống lưng. Tiểu ly bốn vó đạp lửa, bay lên không, vững vàng đương đương thừa tái bốn người, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Dưới cây Ngô Đồng, nước vẫn ở chỗ cũ phọt ra, khổng lồ nước chảy tựa như vô cùng vô tận, đem gò núi dưới xếp thành một mảnh mênh mông, khô khốc dòng sông rất nhanh liền có nước chảy rót vào, vô cùng sốt ruột đất đai cũng có cam lâm tưới, có nước, hết thảy tựa hồ cũng đang chậm rãi khôi phục sinh cơ. Một cái thân ảnh màu xanh, nhẹ lay động theo chiều gió từ cây Ngô Đồng tàng cây trong rơi xuống, đứng ở Trần Tấn Nguyên mấy người mới vừa rồi chỗ ở vậy mảnh cao điểm trên. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái bóng người này chính là để cho hắn tìm hồi lâu cái đó cô gái tóc đỏ Cơ Linh Vân. Trần Tấn Nguyên. Cơ Linh Vân hướng Trần Tấn Nguyên các người biến mất vậy mảnh bầu trời liếc mắt nhìn Tiểu Phượng. Ngươi nói hắn có phải hay không là phụ hoàng kéo đời thân? Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp. Lời nói một tất, đứng ở nàng trên vai vậy chỉ lửa đỏ chim non ngẩng đầu lên kêu hai tiếng thư giãn một chút hai cánh, ngay sau đó lại thẫn thờ nằm đi xuống. Cơ Linh Vân tựa hồ nghe hiểu vậy con chim nhỏ mà nói, rất có đồng cảm gật đầu một cái, nói ừ, ta cảm thấy cũng không giống như phụ hoàng cường đại co nào, như thế nào sẽ chết. Ta nhớ ban đầu thiên giới trúc tiên đang thương lượng đại tam giới sự việc, chắc hẳn phụ hoàng bọn họ đã đi đại tam giới chứ. Vậy chỉ đỏ rực chim non đưa lên một chút mí mắt, không tinh không thần có kêu lên hai tiếng. Cơ Linh Vân gật đầu một cái, khóe miệng vạch qua một tia đủ để cho trời đất chúng sanh ảm đạm thất sắc nụ cười. Cái này Trần Tấn Nguyên tuổi không lớn lắm, võ công ngược lại là siêu quần xuất chúng, ngược lại cũng không coi là vũ liền phụ hoàng uy danh. Đứng yên chốc lát, Cơ Linh Vân hướng gò núi dưới nhìn một cái, không khỏi thở dài, nhập định mười mấy ngày, không nghĩ tới nơi này biến thành bộ dáng như vậy, nếu không phải là bị đám người này quấy rầy, sợ là không biết sẽ biến thành cái dạng gì, à tạo nghiệt. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Vậy con chim nhỏ ở Cơ Linh Vân trên gương mặt nhẹ nhàng cà một cái, tựa hồ là đang an ủi. Cơ Linh Vân cười khổ một tiếng, yên tâm đi. Ta không có sao, phụ hoàng nói qua, ta chính là một yêu tinh hại người, đi tới chỗ nào sẽ cho nơi nào mang đến tai nạn. Quay đầu nhìn xem bụi cây kia vẫn còn ở không ngừng nghỉ phun nước gỗ lớn Ngô Đồng, Cơ Linh Vân nói, bất quá bị Kỳ Bá phong ấn lâu như vậy, tình huống có thể muốn tốt hơn nhiều. Hấp thu nhiều như vậy thủy một tinh hoa trong cơ thể ta năng lượng mặc dù không thể nói tùy tâm sở dục, nhưng là cũng có thể làm được thu thả tự nhiên. Chúng ta lâu như vậy cũng không có đi ra, cũng không biết cái thế giới này biến thành bộ dáng gì. Tiểu Phượng, chúng ta khắp nơi nhìn một chút, xem còn có thể hay không gặp người quen. Chiêm chiếp. Một tiếng xé dài, Cơ Linh Vân trên bả vai vậy con chim nhỏ bỗng nhiên phấn chấn tinh thần, vỗ cánh một cách bay lên trời, khoảnh khắc ở giữa hóa thành một cái lửa to lớn màu đỏ phượng hoàng. Cơ Linh Vân nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên phượng hoàng sống lưng, lửa kia phượng phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa kêu to, quanh quẩn một vòng, liền đi tây phương đi. Cũng chính là vào lúc này, Trần Tấn Nguyên mấy người đã đến Lý Gia Ao bầu trời. Vẫn luôn phi hành vững vàng Tiểu Ly bỗng nhiên lảo đảo một cái, hướng xuống đất cắm xuống, cho tới khi muốn rơi trên mặt đất lúc này mới hốt hoảng bình ổn lại. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, cùng ba người nhảy xuống lưng hồ, chỉ gặp Tiểu Ly đứng trên mặt đất, bốn chỉ móng lại có thể đang hơi đánh lắc mạnh. Nhìn lại Lâm Y Liên ba người, người người đều là sắc mặt tái nhợt, Lai Phúc run rẩy miệng nói. Mới vừa một cổ khí thế cường đại từ phương Bắc truyền tới, ép tới ta có chút không thở nổi. Hả? Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Lâm Y Liên hai nữ cũng là hoảng vội vàng gật đầu, hiển nhiên các nàng cũng cảm ứng được. Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên nồng nặng nghi ngờ, ta làm sao không có cảm giác được. Chủ nhân thật 100%, khí thế kia cùng chủ nhân sử dụng thần thú thân phận thật sự thời điểm không sai biệt lắm, cấp trên uy áp. Coi là thật kinh người. Lai Phúc làm như có thật nói chậm một hồi, bọn họ sắc mặt từ từ khôi phục lại, bất quá vẫn có chút vẫn còn sợ hãi chưa tiêu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Try.com/di-nang-tiểu-than-nong-xuyệt-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1333. Nàng là muốn đến gần. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cấp trên uy áp. Trần Tấn Nguyên cau mày đầu, mới vừa hắn đích xác là một chút cảm giác cũng không có. Có lẽ là ngươi trên người có thần thú huyết mạch nguyên nhân đi, cho nên không sợ vậy uy áp. Lâm Y Liên nói. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, có lẽ thật là như vậy, trong mắt trong thoáng qua một tia tinh quang, vậy uy áp là từ đâu tới? Hẳn là chúng ta vừa mới trở về phương hướng. Lai Phúc thần sắc bình tĩnh nói. Các ngươi trước vào thôn ta đi xem. Trần Tấn Nguyên nói xong, cũng không cùng Lai Phúc các người đáp lời, thẳng nhảy một cái, bay lên không uốn người ngăn lại, hóa là một đạo vòi rồng. Hướng vừa mới trở về phương hướng bay đi. Lũ lụt cuồn cuộn, bụi cây kia cây ngô đồng vẫn ở chỗ cũ nơi đó không ngừng không nghỉ phun nước. Gò núi dưới đã hợp thành một mảnh mênh mông, chung quanh khô khốc đất đai, đang điên cuồng mà tham lam cắn nuốt chờ đợi đã lâu cam lâm. Vậy bị hạn hán hành hạ đến mình đầy thương tích, kẽ hở đầy đất đai, đang nhanh chóng khép lại vết thương. Chẳng lẽ là cơ cô nương? Trần Tấn Nguyên trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm, thần thức lồng đắp khắp khu vực, nhưng chút nào không phát hiện. Ai nha, ta làm sao đần như vậy, nếu như nàng thật là vị tuyệt thế cường giả mà nói, lại làm sao sẽ bị thần của ta thức cho dò xét đến. Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng sức vỗ trán một cái, hướng vậy cây ngô đồng bay đi. Mặc dù thần thức có thể thấy mắt thường không thấy được đồ, nhưng là mắt thường có thể thấy đồ, thần thức cũng không nhất định có thể nhìn nói. Trần Tấn Nguyên bay vào ngô đồng đại thụ tàng cây trong cẩn thận tìm tòi tìm. Nửa giờ sau Trần Tấn Nguyên từ tàng cây trong chui ra, nửa canh giờ này trong thời gian, hắn đem bụi cây này cây ngô đồng từ trên xuống dưới tìm tòi cướp hai lần, thậm chí liền một mảnh ngô đồng lá đều không thả qua. Nhưng một điểm hữu dụng dấu vết cũng không có phát hiện, trên mặt hiện đầy thất vọng. À! Lập dưới tàng cây Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ thở dài, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng nói cái gì cơ cô nương, chính là cái đó thần thú lông đều không có thể thấy một cây. Trần Tấn Nguyên dưới tàng cây lập hồi lâu, cuối cùng cũng không khỏi không rơi vào cái thất vọng mà về. Lý Gia Ao. Trần Tấn Nguyên trở lại Lý Gia Ao, Lâm Y Liên các nàng đã sớm đem sự việc cho lão thôn trưởng nói rõ. Lão thôn trưởng thấy Trần Tấn Nguyên trở lại, lập tức tiến lên đón thiên ăn vạn tạ. Tiên sinh Trần, nghe Lâm cô nương nói, các ngươi đã tìm được hạn hán ngọn nguồn, đem sự việc đều giải quyết. Lão thôn trưởng không kịp đợi muốn lại từ Trần Tấn Nguyên trong miệng xác nhận một phen. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói yên tâm đi thôn trưởng, sự việc đều đã giải quyết, Lý Gia Ao sau này rất nhanh sẽ khôi phục những ngày qua phồn vinh. Phải không? Thật sao? Lão thôn trưởng vô cùng kích động, thanh âm đều run rẩy, đầy mặt không thể tin, hồi lâu mới nói, nhưng mà ngày này tại sao còn không trời mưa, bên ngoài vẫn hạn hán à? Thấy lão thôn trưởng như thế kích động, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, lão thôn trưởng, ngươi không nên gấp gáp, cái này đi bắc trăm dặm, sinh một bụi to lớn cây ngô đồng, chính là vậy cây ngô đồng đem vùng lân cận nước hút khô, hôm nay chúng ta đã khiến cho phương pháp, để cho bụi cây kia cây ngô đồng đem nước trả lại, nước chảy tới nơi này còn cần chút thời gian, hơn nữa có nước, liền có hơi nước, rất nhanh sẽ gặp còn nữa mưa xuống. Lão thôn trưởng kích động ở trong phòng qua lại đi thong thả bước, có thể gặp hắn kích động trong lòng đến dạng gì đến nước. Rất nhanh, nhà thôn trưởng ngoài cửa liền tụ tập rất nhiều thôn dân, bọn họ đều là nghe nói Trần Tấn Nguyên các người giải quyết hạn hán chi nguyên, vội vàng chạy tới xác nhận. Ngoài cửa huyên náo vô cùng, thôn trưởng sợ đòi Trần Tấn Nguyên các người, liền đi ra ngoài, hướng về phía mọi người nói rõ chuyện đi qua, đem mọi người bình lui. Cây ngô đồng phun ra nước, muốn chảy tới Lý Gia Ao nơi này còn cần không ít thời gian, lại phải đợi hơi nước bốc hơi hóa thành mây mưa hạ xuống mưa tới, sợ là còn phải chờ thêm không ít ngày giờ, những thôn dân này có thể cùng không thể. Trần Tấn Nguyên liền ở thời điểm trạng vạng tối, lần nữa leo lên ngoài thôn vậy mảnh cao điểm thi triển kim khẩu ngọc ngôn thuật, muốn ông trời cho mượn tới một trận cam lâm. Lần này mưa nếu so với lần trước ít hơn nhiều, dẫu sao khí trời nóng bức, không khí khô ráo không có hơi nước, vùng lân cận mây mưa ở trên cao lần đã bị Trần Tấn Nguyên tiêu hao một lần, cho nên lần này cầu tới mưa, không có hạ lâu, mưa nhỏ xuống hai tiếng sau liền vân thu vũ tễ. Điểm này mưa đối với nghiêm trọng như vậy nạn hạn hán mà nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, nhưng con muối nhỏ đi nữa cũng là thịt. Trận mưa này đối với chậm tách ra nạn hạn hán mà nói cũng là hết sức hữu dụng. Trong sông có nước chảy mặc dù không lớn, nhưng là cũng có rất nhiều thôn dân như nhặt được chí bảo giống vậy ở trong đó bơi lội nô đùa. Thấy cái này bức vui vẻ hòa thuận, vạn vật phồn thịnh hướng vinh hình dáng, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là hết sức thay bọn họ cao hứng. Thấy những thôn dân này trên mặt chất phác mà hồn nhiên nụ cười, Trần Tấn Nguyên khóe miệng cũng biết không tự chủ được hướng lên cong lên. Đêm Trần Tấn Nguyên trong phòng. Đèn dầu đèn diễm theo cửa sổ thổi tới gió đêm đông diêu tây bãi, mấy người ảnh tử cũng ở đây loang lổ trên mặt tường chập chờn không ngừng. Chủ nhân, ta cứ cảm thấy ngày hôm nay lúc này cổ quái phải chặt, ngươi nói, phạm vi này trăm dặm nạn hạn hán không phải là vì kia cơ cô nương làm chứ? Lai Phúc nắm hắn vậy cầm thật nhọn hỏi. Trần Tấn Nguyên ngồi ở bên cạnh bàn gò má nhìn về phía Lai Phúc, tại sao sẽ nghĩ như vậy? Lai Phúc gặp Trần Tấn Nguyên đặt câu hỏi, lập tức liền tìm cái băng ngồi xuống. Nói ra liền nghi vấn trong lòng mình, chủ nhân cô gái kia tới vô ảnh đi vô tung, tới đột nhiên, đi lại là đột nhiên, hơn nữa còn ngăn cản chúng ta chặt cây bụi cây kia cây ngô đồng, mới vừa còn nghe thôn trưởng nói, phạm vi này trăm dặm cũng không lớn như vậy cây cối, vậy cây cây ngô đồng rất rõ ràng chính là gần đây mới sinh trưởng, hơn nữa bụi cây kia cây ngô đồng cũng không linh trí, như thế nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy dáng dấp như vậy cao lớn. Rõ ràng chính là có người trợ giúp. Lấy ta chi gặp, giúp nó người, hơn phân nửa chính là vị kia cơ cô nương. Hả? Trần Tấn Nguyên một tay chống cằm, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, một lúc lâu mới cau mày nói, là có loại này có thể, bất quá. Bất quá cái gì? Nghe danh tự này, cái gì cơ cô nương, nhất định thì không phải là cái gì tốt người phụ nữ. Lâm Y Liên nói. Người ta cái này cơ cũng không phải là ngươi nghĩ cái đó gà. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn Lâm Y Liên một cái họ này nhưng mà hết sức tôn quý, cô nàng này lại còn sẽ chê. Trần Tấn Nguyên lười cùng Lâm Y Liên nói nhảm, ngay sau đó nói ra liền mình cách nhìn, ta là ý nói, vị kia cơ cô nương làm như vậy mục đích là cái gì? Nếu như chàng này nạn hạn hán thật là nàng dở trò vượt, vậy nàng nhất định là tà đạo người trong, nếu là tà đạo người trong, vậy nàng ở nhìn thấy chúng ta làm tổn hại bụi cây kia cây ngô đồng, xấu xa nàng đại sự lúc này tại sao không ra tay tổn thương chúng ta, nếu nàng thật biết võ công tin tưởng muốn giết chết chúng ta cũng không khó, thêm vì sao làm ra vẻ làm một chút võ công cũng không biết để tới gần chúng ta. Hù hù hù, chủ nhân. Lai Phúc nghe vậy, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói tiểu yêu ta nhìn ra được, vị kia cơ cô nương cũng không phải là muốn đến gần chúng ta, mà là muốn đến gần ngươi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1334. Rốt cuộc trời mưa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ách! Bị Lai Phúc lời nói cho nín một chút, Trần Tấn Nguyên tức giận nhìn Lai Phúc một cái, tên này không nên khơi lên vết đau người khác. Biết rõ Lâm Y Liên cái này siêu cấp đại bình dấm ở chỗ này, còn muốn nói như thế đề tài nhạy cảm. Ta biết là tại sao. Liền làm Trần Tấn Nguyên chuẩn bị khiển trách Lai Phúc đôi câu lúc này Man Linh Nhi nhưng giơ lên tay phải, muốn lên tiếng. Ngươi biết tại sao? Tại sao? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi, mình cũng không nghĩ ra vấn đề, chẳng lẽ cái bé gái này có thể nghĩ thông suốt? Man Linh Nhi cười nói, vị cô nương kia đến gần ngươi, nhất định là thích ngươi. Đi, nơi này nói chuyện tránh sự đâu, ngươi cái này cười nhạo một chút cũng không tốt cười. Trần Tấn Nguyên nhướng mắt ra, nhẹ nhàng phun một cái, con bé này thật là càng ngày càng càn rỡ. Man Linh Nhi biết ăn nói, ngưng cười thanh, Lâm Y Liên nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần nàng đối với ngươi không có ác ý, coi như nàng là thiên vương lão tử cũng cùng chúng ta không có quan hệ, chàng này nạn hạn hán có phải hay không nàng làm được lại có cái gì, chỉ cần nạn hạn hán hóa giải, vậy thì vạn sự đại cát. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, liền cũng sẽ không cái vấn đề này đi quấn quýt. Mấy người thương nghị một chút, chuẩn bị lại ở chỗ này ở lâu mấy ngày, xem hiệu quả như thế nào. Nếu như tình hình tai nạn như cũ mà nói, Trần Tấn Nguyên nói không thể phải đi đem bụi cây kia tác quái cây ngô đồng chém. Hôm sau, Trần Tấn Nguyên bị bên ngoài tiếng hoan hô đánh thức, mặc vào quần áo, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ ra khỏi phòng, đi tới cửa thôn. Thôn dân đại đều tụ tập ở trong thôn vậy nhánh sông nhỏ bên cạnh, từng cái nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Trần Tấn Nguyên đi sông kia trong nhìn, buồn ngủ nhất thời liền biến mất. Nguyên lai sông kia ở giữa nước vẫn như cũ, cũng không có giống như lần trước cầu mưa sau đó như vậy tan biến không còn dấu tích, mà là còn lặng lặng chảy xuôi. Thôn dân dùng cát đá đem cửa thôn ra đoạn sông chặn lại, không để cho nước sông tiếp tục hạ lưu. Trong sông nước càng để lâu càng nhiều, thôn dân cũng là càng ngày càng hưng phấn. Sớm đi thời điểm không có hạn hán, cái này trong sông tràn đầy nước, người trong thôn mỗi ngày thấy cũng không có sống bây giờ cao hứng như thế qua. Tiên sinh Trần, tình hình tai nạn quả nhiên đi qua, ngươi xem cái này nước sông không có lại biến mất. Lão thôn trưởng thấy Trần Tấn Nguyên đi tới, lập tức liền đến gần Trần Tấn Nguyên bên người kéo Trần Tấn Nguyên tay, bất tỉnh tốn mắt lão toát ra kích động mà đục ngầu nước mắt. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến già thôn trưởng vậy khô héo hai tay đang hơi run rẩy, có thể thấy được hắn nội tâm là biết bao cao hứng cùng kích động. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái lão thôn trưởng mu bàn tay, cười nói, thôn trưởng, ngươi không nên kích động như vậy, tình hình tai nạn đã qua sau đó, các ngươi sinh hoạt rất nhanh sẽ khôi phục dĩ vãng. Lão thôn trưởng gật đầu không ngừng, thanh âm có chút nghẹn ngào, nếu không phải Trần Tấn Nguyên nâng hắn, chỉ sợ sớm đã cho Trần Tấn Nguyên quỳ xuống dập đầu. Bữa ăn sáng sau này, Trần Tấn Nguyên lại đi chỗ đó cây ngô đồng chỗ ở gò núi nhìn xem, cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, núi kia khâu dưới đã biến thành một mảnh mênh mông, giống như mặt biển vậy sóng gợn lan tăn tốt, ở phủ cận đây cũng không có bóng người thôn trại, cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Trên sơn khâu giống như một cái không ngừng đi tràn ra ngoài nước chén, đại thủy cuồn cuộn tràn đầy ra, tận tình hướng bốn phương tám hướng khơi thông, bên tai đều là rào rào tiếng nước chảy. Lại đi bụi cây kia cây ngô đồng nhìn, chỉ gặp cây ngô đồng thân cây giống như xúc nhỏ đi rất nhiều, Trần Tấn Nguyên xít lại gần đi nho nhỏ dùng thần thức tính liền tính quả thật là nhỏ thật là nhiều, phảng phất là rụt nước vậy. Cây này thật là thần kỳ, lớn như vậy không nói. Lại còn có thể thu nhỏ lại. Trần Tấn Nguyên âm thầm chắc lưới hít hà, cây này sợ là so hôm qua thấy được nhỏ gần như 10%, theo thân cây bên trong lượng nước phun ra còn đang không ngừng co rút lại nhỏ đi, Trần Tấn Nguyên nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Trên thân cây mình đầy thương tích, nước giống như không lấy tiền vậy phun ra, từ xa nhìn lại giống như một cái tắm vòi sen, đủ để gọi là một bộ kỳ quan. Vòng quanh thân cây vòng vo mấy vòng, xác thực đã định chưa hắn gì thường của hắn, sau đó, Trần Tấn Nguyên liền lại hóa thành một hồi gió cuốn trở về Lý Gia Ao. Nước sông với thứ năm ngày chảy đến Lý Gia Ao dưới núi, bất quá bởi vì Lý Gia Ao địa thế khá cao, cho nên muốn nước còn phải đi xuống núi trọn, hoặc là cùng mưa xuống. Khi nhìn thấy nước sông lưu lúc tới, Lý Gia Ao thôn dân toàn bộ đều khua chiêng gõ trống chạy đến núi đi xuống nghênh đón, bộ dáng kia giống như là nghênh đón Hà Bá vậy, khua chiêng gõ trống, nguy nga vô cùng, Trần Tấn Nguyên thậm chí còn cầm mấy chuỗi dây pháo đi ra đốt thả, cùng dân cùng vui mừng. Có nước thì có sinh mạng, có hy vọng, Lý Gia Ao thôn dân lại nữa giống như trước như vậy mặt mày ủ rột, thời tiết cũng sẽ không giống như trước như vậy nóng bức. Người người trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Thứ 10 ngày, Lý Gia Ao nghênh đón hạn hán sau trận đầu mưa, lần này nhưng cũng không phải là Trần Tấn Nguyên dùng kim khẩu ngọc ngôn thuật khai ra. Ngày đó chưa ở giữa, mảng lớn mây mưa liền hội tụ ở trong bầu trời. Mây đen răng đầy, gió lạnh không dứt, tất cả thôn dân cũng nhìn bầu trời, khổ khổ chờ đợi giúp cách đã lâu thần. Rốt cuộc nghênh đón tiếng thứ nhất sấm vang, ngay sau đó điện thiểm lôi minh, chỉ chốc lát sau mưa như thác đổ lập tới. Mưa như thác đổ vỗ vào trên mặt đất, tung lên đầy trời bụi đất vị, mọi người ở trong mưa bôn tẩu, nhảy cẫng hoan hô, thật là nhiều người cũng kích động khóc lớn không dứt, quỳ xuống đất hướng ông trời dập đầu. Trần Tấn Nguyên lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, vỗ xuống kích động này lòng người một khắc. Cùng lúc đó từng đạo nguyện lực từ các thôn dân trong thân thể đi ra ngoài thẳng hướng Trần Tấn Nguyên mấy người đi. Trần Tấn Nguyên được đầu to, Lâm Y Liên mấy người cũng phải đầu nhỏ, bất quá các nàng nhưng một chút cũng không có phát hiện. Trần Tấn Nguyên điều ra mình chúc họ nhìn xem, phát hiện mình nguyện lực chỉ giá ở đây sao một hồi trong thời gian, liền tăng lên mấy chục ngàn. Mặc dù mấy vạn nguyện lực trị giá, ở Trần Tấn Nguyên đếm lấy ước kế nguyện lực trong tỏ ra có chút nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là vẫn là bút số nợ không nhỏ, nơi này nhà ao tổng cộng bao nhiêu người. Là có thể mang cho mình mấy vạn nguyện lực, nếu là toàn thiên hạ người cũng đối với mình cảm ăn tín ngưỡng thật là khổng lồ co nào một con số. Tốt bụng thật là có hảo báo. Trần Tấn Nguyên đưa điện thoại di động thu vào. Khóe miệng vạch qua một tia hơi độ cong, chuyện tốt vẫn phải là làm nhiều. Muốn cho toàn thiên hạ người cũng kính ngưỡng mình, vậy có thể nói là tuyệt đối không khả năng sự việc, nhưng làm nhiều tốt hơn chuyện cũng là không sai, mặc dù mình bây giờ cũng không để bụng điểm này nguyện lực, nhưng là khi thấy những thôn dân này trên mặt vậy phát ra từ nội tâm nụ cười lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là hết sức thoải mái. Xoay mặt hướng Lai Phúc nhìn, Trần Tấn Nguyên cười hỏi, Lai Phúc cảm giác như thế nào? Lai Phúc trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười, thấy Trần Tấn Nguyên hướng mình xem ra, lập tức liền đổi lại một bức lung túng diễn cảm, gãi gãi mình sau ấp, hơi có chút ngượng ngùng nói, chủ nhân tiểu yêu trước kia chỉ biết giết hại chuyện xấu làm tuyệt, bây giờ nhìn lại thỉnh thoảng làm chuyện tốt, cảm giác cũng là không sai. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP trai em. Com xuề trái di năng tiêu than nong xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1335. Thiên giật xuất quan. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vậy thì tốt. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, ngay sau đó nghiêm chỉnh nói, hạn hán sau đó nhất định có đại lão, mặc dù mấy ngày trước đã làm qua phòng tấn, bất quá là phòng vạn nhất, ngươi phải thêm chặt tuần tra, nói cho lão thôn trưởng để cho các thôn dân không nên đắc ý quên hình. Dạ. Lai Phúc Điểm đáp một tiếng, ngay sau đó liền ra khỏi phòng đội mưa đi vậy ở mưa như thác đổ trong hoan hô các thôn dân chạy đi. Mấy ngày liên tiếp nướng, Trần Tấn Nguyên sớm đoán được sẽ có mưa như thác đổ muốn tới, cho nên ở mấy ngày trước liền bắt đầu tổ chức thôn dân củng cố bờ đê cùng nhà, để tránh vạn nhất, Trần Tấn Nguyên lại là dùng tới ngưng thổ thuật, đem bờ đê chế tạo vô cùng kiên cố, còn đem Lý Gia Ao bên cạnh hai ngọn núi lớn khám xét một bên, đem nguy hiểm toàn bộ tống ra tránh cho xuất hiện vách núi trợt sườn núi nhào bùn thạch lưu. Có thể nói hết thầy cũng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ chàng này dề già tới mưa to. Trận mưa này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, từ giữa trưa một mực hạ đến tối, mưa rơi mặc dù nhỏ liền chút, nhưng không có chút nào muốn ý dừng lại. Nước mưa vỗ mái hiên đi rồi vang rồi, để cho người không khỏi sinh ra một loạt phiền muộn. Trận mưa này sợ là phải hạ ở trên đã mấy ngày. Lâm Y Liên tung lên rèm cửa sổ, dưới màn đêm mưa to tuôn rơi hạ, không biết lúc nào mới là một ngừng nghỉ. Giờ khắc này, Lâm Y Liên trong lòng nhớ nhà tình đạt đến đỉnh điểm, hận không thể lập tức có thể trở về đến Bách Hoa Cốc, gặp sư phụ của nàng sư thúc còn có sư tỷ các sư muội. Thế nào Liên Nhi? Ngay tại Lâm Y Liên nhớ nhà tình thiết lúc này bỗng nhiên cảm giác có người từ phía sau lưng ôm hông của mình chi. Mùi vị quen thuộc đi chóp mũi vọt tới, không cần quay đầu lại, cũng biết là Trần Tấn Nguyên. Ta thật là nhớ sư phụ các nàng. Lâm Y Liên thấp giọng nói. Trần Tấn Nguyên trong lòng thật dài ra giọng, vào giờ khắc này cũng nhớ tới liền thân ở phàm nhân giới người nhà. Mình là một trời xanh lãng tử, một cái không có chân chim quyết định vĩnh viễn bay khắp nơi, sẽ không dừng lại. Nhưng mà không có mình ở bên người, cả nhà sẽ an tâm sao? Cũng không biết tiểu mộng cùng tiểu na răng dài liền chưa? Yên nhi, nhiên nhi, chuột nhắt bọn họ có hay không cao ra? Mấy cái vợ có hay không có mình trộm hán tử? Ngươi lại đang suy nghĩ gì? Nửa ngày không gặp Trần Tấn Nguyên nói chuyện, Lâm Y Liên có chút nghi ngờ quay mặt lại. Nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đang hai tròng mắt mê ly nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người. Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn ngoài cửa sổ, nói cùng trận mưa này hạ hoàn chúng ta liền lên đường hồi Bách Hoa Cốc. U, V, K, W, W, H, M. Lâm Y Liên đáp một tiếng, liền đem tầm mắt tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai người mình suy nghĩ chuyện mình. Hồi lâu, Lâm Y Liên đột nhiên xoay người lại, nói Trần Tấn Nguyên, ta có chuyện quên hỏi ngươi. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Ngươi không đi núi Phủ Đà tiếp em gái Đỗ Nguyên sao? Lâm Y Liên nói. Trần Tấn Nguyên cười nói, làm sao, ngươi cái này bình dấm hy vọng ta đi đón Đỗ Nguyên sao? Ai biết ngươi? Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, tức giận. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, Đỗ Nguyên thân ở núi Phủ Đà cùng ta tiện nghi đồ để chung một chỗ, có thể so với đi theo ta chạy ngược chạy xuôi an toàn hơn. 3 tháng sau núi Thanh Vân vậy trận đại hội chắc hẳn ta vậy học trò cũng biết đi, Đỗ Nguyên mà khẳng định cũng biết đi theo đi, đến lúc đó tạm biệt cũng giống như vậy. Được, ngươi ngược lại là đánh tốt tính toán. Lâm Y Liên bĩu môi, cũng không biết thiên giật đạo tôn khôi phục thực lực không có. Nếu như có thể khôi phục mà nói, 3 tháng sau vậy trận đại hội trên chúng ta bồng lai tránh đạo võ lâm lại thêm một phần thắng. Thiên giật sao? Hẳn đã xong hết rồi đi. Trần Tấn Nguyên thở phào một cách thật dài, mình lúc sắp đi đem cái nào cái gọi là dạo chơi mộng tiên gối lên cho hắn mượn dùng, cái này đã qua hết mấy tháng, nếu như hắn vẫn không thể khôi phục công lực mà nói, chỉ có thể nói hắn thật sự là quá ngu ngốc. Núi Phổ Đà Thiên Tử Đỉnh. Một cái xinh đẹp nũng nịu bóng người ở trong vườn hoa tưới nước, cái này trong vườn hoa hoa phần lớn đều là Lâm Y Liên mấy người các nàng loại xuống, hôm nay đã trưởng thành thật là nhiều. Anh bọn họ làm sao còn không trở lại, chẳng lẽ là đem ta quên mất? Một tiếng nhẹ nhàng than thở, Đỗ Quyên tỏ ra có chút buồn bã, ngày ngày cũng mong đợi Trần Tấn Nguyên các người có thể trở lại, nhưng mà lần lượt để cho nàng cảm thấy thất vọng cùng lo lắng. Ngáy khò khò. Bên trong nhà gỗ tiếng ngáy như sấm, trong vườn hoa hoa cỏ đều ở đây theo vậy tiếng ngáy hơi lay động. Đỗ Quyên thu thập xong bầu nước, đi nhà gỗ đi tới, nhiều lần muốn phải xuống núi đi tìm Trần Tấn Nguyên, nhưng mà vừa sợ cùng Trần Tấn Nguyên bỏ lỡ, hơn nữa ông cụ Thiên Giật nơi này lại cần phải có người chăm sóc, nàng chỉ đàng hoàng ngây ngô ở trên núi chờ đợi. Ồ! Đỗ Quyên mới vừa đi tới mương liền, bên trong nhà gỗ tiếng ngáy bỗng nhiên bây giờ ngừng lại, ngay sau đó một cổ khổng lồ khí thế từ trong nhà gỗ toát ra, Đỗ Quyên chưa tới nhanh kinh ngạc, lập tức liền té quỳ trên đất cả người run lẩy bẩy, cứ việc vận công chống cự, vẫn là không thể ngẩng đầu. Thoáng chốc ở giữa gió cuốn mây tan trời đất u ám, trên núi Phổ Đà linh khí, giống như không lấy tiền giống vậy nhanh chóng hướng trong nhà gỗ hội tụ đi. Gió lớn thổi mái hiên huyên náo vang rồi, nhà gỗ bay tới dao động đi tựa hồ tùy thời cũng biết sụp xuống vậy. Ha ha ha! Chốc lát sau đó, đi đôi với một hồi hưng phấn tiếng cười, một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn lôi thôi lão đầu từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng vung tay áo, gió lớn khoảnh khắc tức chỉ, mây đen cũng từ từ tản đi. Tiểu Quyên mà, ngươi quỳ xuống đất làm gì, mau dậy đi! Lôi thôi lão đầu thấy quỳ dưới đất Đỗ Quyên, trên mặt vạch qua vẻ nghi hoặc, ngay sau đó tay áo bào vung lên, đem Đỗ Quyên đỡ lên. Đỗ Quyên trong lòng xem thường liền liền, bất quá trên mặt nhưng là mang nồng nặng ngạc nhiên mừng rỡ, chúc mừng sư thúc, phá cấm chế, thần công tiến hơn một bước. Ha ha ha! Ông cụ Thiên giật ngửa mặt lên trời cười to, nồng nặng giọng, để cho Đỗ Quyên không tránh khỏi nửa che mũi lui về phía sau hai bước. Mà ông cụ Thiên giật nhưng là không cảm giác chút nào, tự mình cười lớn, thật lâu mới ngưng được tiếng cười, đem kẹp ở dưới nách cái đó đen nhánh một gối lên lấy được rồi trước mặt, tràn đầy yêu thích không buông tay diễn cảm, sư phụ cho ta cái này, dạo chơi mộng tiên gối lên, thật đúng là lợi hại, lại có thể ngắn ngủn mấy tháng thời gian miễn đi ta mấy trăm năm khổ tu, hôm nay ta cảnh giới cũng đạt tới tiên nhân cảnh trung kỳ, đã có thể tự nhiên thảo khống thân thể lực lượng. Ha ha, cấm chế một trừ, có cái này tiên tựa vào tay, ta cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Ông cụ Thiên giật cười gì thường thoải mái, bực bội sinh sống nhiều năm như vậy, liền trong phái tùy tiện một tên tiểu đệ tử cũng không đánh lại, chỉ có thể dựa vào bối phận đè người, mặc dù hắn vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là cái này năm sáu chục năm tới chua cay khổ cay, chỉ có một mình hắn biết. Chúc mừng sư thúc tổ. Hai đạo thân ảnh rơi vào Thiên Tử Đỉnh ở trên, nguyên lai là cảm ứng được mới vừa rồi vậy cổ khổng lồ khí thế, vội vã chạy tới phủ tử, phủ giật hai người. Hai người rất cung kính quỳ xuống ông cụ Thiên giật sau lưng, trên mặt đều là một bộ vẻ hưng phấn, ông cụ Thiên giật công lực không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn cảnh giới tiến nhiều trở thành tiên nhân cảnh trung kỳ tuyệt thế cường giả, vậy thì đồng nghĩa với Phổ Đà Quan Âm giáo Thiên giật đạo tôn cường thế trở về, Quan Âm giáo thanh thế sẽ lại tăng một phần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http trai.com/di-nang-tieu-than-nong-xue-trai Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1336. Cực phẩm tổ sư ra. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bồng Lai đệ nhất đại phái Thái Thượng Kiếm Tông được gọi là đệ nhất cao thủ Ngao Thanh cũng bất quá tiên nhân cảnh trung kỳ cảnh giới, mặc dù một bộ lục tiên kiếm pháp hết sức cường hãn, nhưng là trước mặt vị này Quan Âm giáo tổ sư gia cũng không thấy sẽ yếu hơn nhiều ít. Cho nên, ông cụ Thiên Giật thực lực đuổi ở nơi này ngay miệng khôi phục, đối với núi Phủ Đà mà nói tuyệt đối là chuyện thật tốt. 3 tháng sau núi Thanh Vân ở trên, núi Phủ Đà nhất mạch không thiếu được đại hiển một phen thần uy. Không lâu lắm, khá hơn chút tông môn tiền bối cũng nghe tin chạy tới, từng cái quỳ xuống ông cụ Thiên Giật trước mặt, bất luận mặt già vẫn là mặt non, người người đều là kích động đặc biệt. Tất cả đứng lên đi. Ông cụ Thiên Giật xoay người lại, công lực khôi phục sau đó, nói chuyện sức không dứt chân một điểm nửa điểm, nói chuyện dáng vẻ cũng cùng trước kia một trời một vực, duy nhất không đổi, chính là thấy trước mặt những ông già này trong lòng như cú rét phải chặt. Mọi người hẳn là, người người khom người đứng, phủ giật lắc lắc phất trần kích động đi tới ông cụ Thiên Giật trước mặt, nói, sư thúc tổ, đệ tử có một chuyện muốn bẩm báo. Chuyện gì, nói đến. Ông cụ Thiên Giật phủi phủ giật một cái, trên mặt đều là không nhịn được. Phủ giật lung túng cười một tiếng, hôm nay người sư thúc này tổ có thể muốn so với trước kia cho hắn áp lực lớn hơn triệu lần, đây chính là phát tới nội tâm sợ, mà không phải là giống như trước như vậy thuần túy tôn kính. Hôm nay ông cụ Thiên Giật tuyệt đối có thực lực đó dùng 2 ngón tay đem hắn dễ dàng bóp chết. Phủ giật sấp xíp lời nói một chút, nói... Sư thúc tổ bế quan đoạn này thời gian, phương trưởng đại lục ra một phái Minh Thiên Kiếm thực lực hết sức mạnh mẽ, chọn hết sức phương trưởng đại lục 7 nước 9 phái, hôm nay lại khí thế hung hăng đi ta Bồng Lai đại lục tới, cũng hướng Thái Thượng Kiếm Tông xuống thư khiêu chiến, 3 tháng sau khiêu chiến để nhất cao thủ Ngao Thanh tiền bối. Hả? Ngao Thanh? Lão nhân kia còn sống sao? Ông cụ Thiên Giật nghe vậy thấp giọng tự nói, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía phủ giật, cái gì đó kiếm phái cho chúng ta để chiến thư chưa? Ách, không có. Phủ giật hơi chậm lại, ngay sau đó nói, bất quá Thái Thượng Kiếm Tông rồng phát thiệp mời, mời các lộ đồng đạo đến lúc đó cùng đi núi Thanh Vân, tên là Đồng Tâm Hiệp Lực, trừ ma vệ đạo. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được Thái Thượng Kiếm Tông đây là muốn mượn Ngao Thanh tiền bối lập uy. Ông cụ Thiên Giật khoát tay một cái, không nhịn được nói quản hắn, nếu không liên quan chúng ta chuyện chúng ta không đi, chờ xem kịch vui chính là. Ách, nhưng mà. Phủ giật nghe vậy hơi chậm lại, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, bắt đầu hắn còn nghĩ để cho ông cụ Thiên Giật đi đi một chuyến, thuận tiện cũng để cho anh hùng thiên hạ nhìn một chút núi Phủ Đà cũng là không kém. Nhưng mà hắn không nghĩ tới gần đây thích chơi thích tham gia náo nhiệt ông cụ Thiên Giật lại đột nhiên bây giờ kinh sợ. Sư thúc trước chút, bần tăng bạn tốt, phương trưởng đại lục vạn thú môn đao tôn tống không sức mẻ tới cầu viện, bây giờ còn đang trên núi, ngươi nói nên làm cái gì? Một cái áo tơ trắng tăng nhân đi tới trước, chắp hai tay hướng về phía ông cụ Thiên Giật cung kính thi lễ. Tăng nhân này pháp danh Mạc Phong, chính là tống không sức mẻ bạn tốt, bối phận so phủ giật các người cao hơn đồng lứa. Làm thế nào? Rau trộn. Ông cụ Thiên Giật bĩu môi, bỗng nhiên đem lông mày nhớn lên, hướng về phía phủ giật các người nói, hả, ta nhớ đã từng nói, không kinh cho phép, không cho phép các ngươi lại lên thiên tử đỉnh. À, cái này. Ông cụ Thiên Giật vốn là tính tình cổ quái, tính cách ngang bướng. Mọi người đã sớm thấy có lạ hay không, bất quá bây giờ ông cụ Thiên Giật đã khôi phục công lực, tình thế coi như cùng trước kia bất đồng, mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết là không phải nên lập tức rời đi. Làm sao, còn muốn ta đưa các ngươi một đoạn đường sao? Ông cụ Thiên Giật mắt hổ chừng một cái, tay áo sau đó vung lên, khổng lồ tụ gió cuốn ra, nhất thời đem trước mặt mọi người thổi bay. Vô luận thực lực cao thấp. Ở ông cụ Thiên Giật tù phong chi hạ đều không cách nào ngăn cản, hơn nữa cũng không dám ngăn cản, từng cái giống như ném gạch vậy, bị ông cụ Thiên Giật cái này nhẹ nhàng một cánh cho bỏ xuống thiên tử đỉnh. Ha ha ha! Mắt thấy mọi người rớt đi xuống núi, ông cụ Thiên Giật vui vẻ cười to, qua một lúc lâu mới ngưng cười thanh, ông cụ Thiên Giật sửa lại một chút hắn vậy lôi thôi tóc, nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút. Lẩm bẩm, Ngao Thanh. dường như cũng có khá hơn chút năm không gặp, hả, núi Thanh Vân cũng đã lâu không đi đâu. Sư thúc, ngươi không phải nói không đi sao? Đỗ Quyên nghe, đi tới, nghi ngờ hướng về phía ông cụ Thiên Giật hỏi. Ông cụ Thiên Giật quay đầu liếc Đỗ Quyên một cái, ngươi con bé này làm sao chết như vậy đầu óc, ta nói không đi liền coi là thật không đi sao? Nếu là những lão gia hỏa kia nói gì, ta thì làm cái đó mà nói, vậy ngươi sư thúc ta còn tên gì tổ sư ra? Đỗ Quyên lập tức bị kìm nén đến không nói ra lời, vị này sư thúc tuổi tác lớn, thực lực mạnh, nhưng là, làm người nhưng là quá cực phẩm. Tới, bé gái, đi đưa cái này gối cho ta tắm một chút. Ông cụ Thiên Giật cười ha ha một tiếng, cầm trong tay đen như mực kia gối đưa tới Đỗ Quyên trên tay. Đỗ Quyên vậy tấm đẹp tiếu mặt ngọc rất rõ ràng co quắp một cái, sư thúc, ngươi lại đem cái này gối làm cho như thế bẩn, anh biết sau đó nhất định sẽ trách mắng ngươi. Ta. Ông cụ Thiên Giật nghe vậy hơi trầm lại, lắp bắp nói, cho nên ta mới để cho ngươi đem nó tắm rửa sạch sẽ mà. Đỗ Quyên không nói, hai tay nâng dạo chơi mộng tiên gối lên, xông vào mũi mùi mồ hôi thối không để cho nàng dám hô hấp, sư thúc. Ngươi thật muốn đi núi Thanh Vân sao? Làm sao? Ngươi không muốn đi? Ông cụ Thiên Giật hỏi ngược lại. Đỗ Quyên nói, chém chém giết giết có gì để nhìn, ta không muốn đi góp vậy náo nhiệt. Chính là muốn chém chém giết giết mới phải thấy thế nào. Hơn nữa cái gì đó kiếm phái lại dám không cho ta phát thư khiêu chiến, ta phải đi thật tốt dạy bảo bọn họ. Ông cụ Thiên Giật khá là xem thường, ngay sau đó hài hước nói, ngươi nếu không muốn đi, vậy thì ở lại chỗ này, chính ta đi chơi mà, không quá ta cũng nhắc nhở ngươi à, ngươi vậy ca ca, ta sư phụ kia có lẽ cũng muốn đi nha. Cái gì? Anh cũng muốn đi. Đỗ Quyên nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía ông cụ Thiên Giật, trong mắt tràn đầy sáng quắc sạch bóng. Dĩ nhiên rồi. Ông cụ Thiên Giật ôm lên hai cánh tay, cười nói, ta sư phụ kia cùng ta vậy thích tham gia náo nhiệt, lớn như vậy thịnh sự, làm sao có thể thiếu được hắn, ngươi nói là sao? Đỗ Quyên trong mắt lóe nồng nặc ánh sáng, gật đầu liên tục không ngừng, tiến lên kéo ông cụ Thiên Giật vậy quần áo bẩn thỉu, không kịp đợi nói, vậy sư thúc, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ núi Thanh Vân chứ? Được, thật là con gái lớn không thể giữ. Vậy tỷ võ đại hội còn phải 3 tháng mới mở, chúng ta bây giờ đi có chỗ nào dùng? Ông cụ Thiên Giật bất đắc dĩ nói. Chúng ta có thể đi núi Thanh Vân cùng anh à? Đỗ Quyên ngây thơ nói. Ta. Ông cụ Thiên Giật ngay tức thì liền bị kìm nén đến không nói ra lời, hồi lâu mới nói, ngươi con bé này vẫn là đàng hoàng cùng 3 tháng đi, ngươi sư thúc ta công lực mới vừa khôi phục. Phải thừa dịp cái này 3 tháng thời gian cực kỳ củng cố cảnh giới, 3 tháng sau lại theo ta cùng ở trên núi Thanh Vân đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai.com xuê trái than vo chi ton xuê trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1337. Kỳ lân máu tươi, nơ gơ hơ y a t dơ a nơ gơ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Được rồi. Đỗ Quyên có chút thất vọng đáp một tiếng, còn phải chờ 3 tháng thời gian, thật là khó chịu đựng à. Vậy còn không mau đi đi gối cho ta tắm. Ông cụ Thiên Giật hề hề cười một tiếng. Dùng hắn vậy hồi lâu chưa có rửa tay vỗ một cách Đỗ Quyên bả vai. Ừ, sư thúc. Đỗ Quyên xoay người muốn đi. Đúng rồi, lại cho sư thúc đốt thùng nước, mấy tháng chưa tắm trên người có điểm bẩn à. Gặp Đỗ Quyên rời đi, ông cụ Thiên Giật ngay sau đó lại phân phó một tiếng. À, Đỗ Quyên nghe vậy, không khỏi ở trong lòng mồ hôi, mấy tháng không tắm. Há chỉ là có chút bẩn, đó nhất định chính là bẩn đến nhà trong thiên hạ trừ ăn mày, có lẽ chỉ có ông cụ Thiên Giật mới có thể có như vậy khí phách chứ. Ồ, chờ một chút. Đỗ Quyên đang muốn rời đi, nhưng lại bị ông cụ Thiên Giật cho gọi lại. Đỗ Quyên nghi ngờ xoay người, ông cụ Thiên giật nhưng đem vậy bẩn thỉu dạo chơi mộng tiên gối lên cho cướp được trong tay, trong này thật giống như có vật gì à. Ông cụ Thiên giật lầm bầm lầu bầu, nhưng là phát hiện cái này tiên gối lên không đúng, bên trong tựa hồ cất giấu thứ gì. Sư thúc, ngươi làm gì? Đỗ Quyên gặp ông cụ Thiên giật đem tiên gối lên dơ lên, giống như là muốn đem tiên gối lên làm tổn hại, nhất thời có chút luống cuống. Cái này tiên gối lên bên trong tàng thứ này, ta mở ra xem. Ông cụ Thiên giật có chút hiên ngang lấm liệt nói một tiếng, ngay sau đó lại đem tiên gối lên dơ lên. Không được. Đỗ Quyên như thế nào có thể để cho hắn ra tay, hoảng vội vàng kéo ông cụ Thiên giật nói, sư thúc, ngươi cũng không thể hủy xấu xa nó, cái này tiên gối lên là Trần Đại Ca đồ, ngươi đem nó cho phá hủy, để cho Trần Đại Ca biết, nhất định sẽ trách mắng ngươi. À, cái này, ông cụ Thiên giật nghe vậy, lúc này mới lộ vẻ tức giận đem tiên gối lên để xuống. Do dự một hồi, mấy lần nữa ném cho Đỗ Quyên đồ chơi này, nhưng mà cái đại bảo bối, mình có thể phát hiện ảo diệu bên trong, Trần Tấn Nguyên như thế nào sẽ không phát hiện được, khẳng định cũng là sớm biết, chỉ là không có tự mình nói mà thôi. Nếu như mình đem cái này tiên gối lên làm hỏng, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ kêu la như sấm, cho nên mặc dù ông cổ Thiên giật giỏi vô cùng kỳ, nhưng là hắn không thể không buông tha tìm tòi kết quả ý niệm. Đỗ Quyên cũng sớm liền phát hiện tiên gối lên trong có đồ, nhưng là nàng nhưng không có chút nào lòng hiếu kỳ, bởi vì là đó là Trần Tấn Nguyên đồ, bất kể như thế nào cũng là không thể hư hại. Trung Châu, Lý Gia Ao. Mưa to xuống 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn như cũ tại hạ trước, không chút nào dừng lại khuyên hướng trong thôn vậy nhánh sông nhỏ đã sớm tràn đầy nổi lên lũ lụt, đem trong thôn ngoài thôn cỏ rửa phải sạch sẽ. Các thôn dân đã không có 3 ngày trước như vậy hưng phấn, bây giờ nhưng đang lo lắng cho có thể hay không ở kế hạn hán sau đó, lại tới một trận đại thủy tai. Bất quá cũng may Trần Tấn Nguyên trước đó liền ngăn cản thôn dân làm qua phòng ngừa các biện pháp, đại thủy mặc dù tràn đầy vào trong thôn cũng không có tạo thành cái gì tổn thất, theo mấy cái thoát nước cử liền lưu đi xuống núi. Bởi vì mưa hơi lớn, trong thôn rất ít có người mới đi ra đi lại lại, sau khi ăn cơm tối xong liền mỗi người đóng cửa đi ngủ. Trần Tấn Nguyên ban ngày ngủ một giấc. Sau khi rời giường phát hiện bên ngoài đã trời tối, hơn nữa còn vẫn trời đang mưa, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại khép cửa phòng lại, tiêu diệt trong phòng ngọn đèn dầu, tiến vào cổ võ không gian. Lại một lần nữa đi lên đài triệu hoán, Trần Tấn Nguyên không kịp đợi bắt đầu lại một lần nữa kêu gọi, ở một loạt chương trình sau đó, vị trí thứ 2 cấp 7 cường giả kêu gọi thành công, cũng bị không gian tự động thả như lầu 7 cái thứ 3 gian phòng. Trần Tấn Nguyên cũng không có gấp trước vào phòng đi xem vị này cường giả là ai, mà là tiến vào cách đầu tiên gian phòng, Gia Châu Đại Phật Lăng Vân Quật. Đồng chiến. Trần Tấn Nguyên thẳng tiến vào Lăng Vân Quật chỗ sâu, đứng ở đó cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bờ hồ, hướng về phía nham thạch nóng chảy trong hồ kêu một tiếng. Hống. Vừa dứt lời không lâu, liền nghe vậy nham thạch nóng chảy đáy hồ truyền tới một tiếng nặng nề gầm nhẹ, đi đôi với một tiếng này chấn động tâm hồn người gầm nhẹ, nham thạch nóng chảy hồ chúng nham thạch nóng chảy kịch liệt sôi trào lên, không cần thiết chốc lát, chỉ nghe nham thạch nóng chảy trong hồ truyền tới một tiếng vang thật lớn, một cái quái thú khổng lồ tắm nham thạch nóng chảy, từ giữa hồ ngất trời ra. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy bắn khắp nơi bay loạn, Trần Tấn Nguyên hộ thể chân khí mở hết. Đem những cái kia nóng bỏng nham thạch nóng chảy toàn bộ ngăn trở ở bên ngoài, không để cho hắn đến gần mình thân thể phân nửa. Bịch một tiếng, vậy cả người ánh lửa quái vật rơi vào Trần Tấn Nguyên trước mặt, thật là thần thú Hỏa Kỳ Lân. Chủ nhân, ngươi tới. Hỏa Kỳ Lân miệng phun tiếng người, hai chỉ mắt to như chuông đồng trong mang hết sức nhân tính. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, ngươi tổn thương khôi phục như thế nào? Hỏa Kỳ Lân trả lời, có chủ nhân ban cho thần đan tương trợ, ta tổn thương đã khôi phục xong hết rồi, chỉ bất quá muốn cùng cổ thân thể này hoàn toàn dung hợp, còn cần không thủ nhỏ ngày. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, cũng không cần gấp ở tạm thời, từ từ đi, không nên gấp gáp, Hỏa kỳ lân chính là cường đại thần thú, cùng cổ thân thể này dung hợp sau đó, tiềm lực của ngươi đem vô cùng vô tận. Hỏa kỳ lân khá lấy là như vậy gật đầu một cái, đúng rồi, chủ nhân, ta có đồ cấp cho ngươi. Hả? Chỉ gặp hỏa kỳ lân dương ra miệng to như chậu máu, từ trong miệng phun ra một cái nho nhỏ bình ngọc, chính là Trần Tấn Nguyên trước cho nó cái đó làm ra vẻ long hổ kim đan chai thuốc tử. Trần Tấn Nguyên đem bình kia tử nhận được trong tay, mở nắp bình ra nhìn xem trong đó chứa đã không phải là đan dược, mà là rất nhiều ánh sáng đẹp lung linh màu lửa đỏ chất lỏng. Đồng chiến giải thích, chủ nhân, trong này chính là ngươi muốn kỳ lân máu tươi, ta đã sớm chuẩn bị xong, chờ ngươi tới lấy. Đây đối với ngươi không có ảnh hưởng chứ? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút lo lắng, đồng chiến thân thể mới vừa khôi phục không bao lâu. Hôm nay lại lấy nhiều như vậy máu tươi, hẳn nhiều ít sẽ đối với đồng chiến có chút ảnh hưởng. Đồng chiến nói, không sao, chủ nhân, điểm này máu tươi đối với ta mà nói không coi vào đâu, tu luyện mấy ngày liền có thể khôi phục lại. U, V, K, W, H, M. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đem vậy máu tươi trân trọng thu vào. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì lấy dùng kỳ lân máu tươi tranh thủ sớm ngày luyện được kỳ lân thân phận thật sự. Nói chuyện phiếm mấy câu, Trần Tấn Nguyên cho đồng chiến lưu lại một ít đại bổ linh dược, liền ra Lăng Vân Quật. Ra khỏi phòng, Trần Tấn Nguyên ngắn ngủi do dự một chút, liền vẫn là đẩy cửa đi vào gian phòng 73. Nghĩa Trang. Trước mặt một tòa phòng tường loang lổ nhà cũ, phòng này mặc dù tỏ ra đổ nát, nhưng là lại hết sức chỉnh tề, chẳng qua là cửa tấm bảng kia ngạch để cho Trần Tấn Nguyên có chút chùn bước. Quan sát bốn phía một chút, gian nhà chung quanh cỏ dại mọc tùm, khá hơn chút quả đen ở trong rừng cây bay vút lên thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng khiếp người kêu, đem hoàn cảnh tạo phải dược khí dày đặc, hết sức khiếp người. Trước cửa treo hai ngọn đèn lồng, ở trong gió sét chập chờn tới lui, trên mái hiên treo hai con trắng lăng. Giống như là nhà nào người chết ở cử hành tang sự. Cái gọi là nghĩa trang chính là cổ nhân dùng để tạm thời ngừng thả không an táng quan tài đặc định nơi thời cổ có thật nhiều người chết di thể không có nhà trúc an bài hậu sự, hoặc là người thân nghèo khó đến không thể là liếm đến nước, cũng biết trước đưa đến nghĩa trang, ngày sau làm tiếp dự định. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nơi hơn e hơn ttb. Trai em, com xuề trái, yên, kiệp, lam, linh, thục, su, xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Thi vương hơ u y e nơ ca hơ o y. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ở Trần Tấn Nguyên trong trí nhớ, nghĩa trang vật này ở cuối nhà Thanh chiến loạn thời điểm nhất là lưu hành, hơn nữa thường xuyên xuất hiện ở rất nhiều dù quái đề tài trong phim truyền hình, bởi vì là khi đó chiến loạn không ngừng, người chết rất nhiều. Đây là địa phương nào? Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ, làm sao chạy đến nghĩa trang tới, cái này nghĩa trang lại người ở chỗ nào? Hàn gió thổi một cái, Trần Tấn Nguyên không khỏi có dũng khí không lạnh mà run tóc gáy đảo thổ cảm giác. Có lẽ là khi còn bé xem dược phiến thấy quá nhiều nguyên nhân, mặc dù Trần Tấn Nguyên bây giờ đã là một đại cao thủ, lợi hại hơn nữa yêu ma đều không sợ, nhưng là ra bây giờ trong hoàn cảnh như vậy, không khỏi lại gợi lên lúc đó nhớ lại trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi. Ai nha, má của ta ơi, sư phụ cứu mạng à. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị vào nghĩa trang lúc này, nghĩa trang cửa đột nhiên liền bị người cho phá vỡ, một cao một thấp hai cái thân ảnh từ nghĩa trang trong bay ra, nặng nề ngã xuống đất, vậy sắc mặt hai người trắng bệch xoa xoa cái mông đứng lên kinh hoàng muốn chết kêu to. Hống! Hai người vừa dứt lời, từ nghĩa trang bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp gầm thét, tựa như dã thú tức giận gào thét. Thật là nặng thi khí, có cương thi. Trần Tấn Nguyên chợt cảnh giác, ngay sau đó liền gặp vậy đổ nát cửa nhảy ra một cái thân ảnh màu đen cẩn thận nhìn lại, người nọ người mặc thanh cung thân vương phục trên đầu mang đỉnh đầu đỏ linh mú quan, cả người cứng còng, hai tay giơ ngang, nhảy một cái giật mình giống như đánh cọc vậy, chấn mặt đất oanh oanh run rẩy, lại xem hắn diện mạo, thật là kinh tởm hết sức, hai cái nanh thật dài lật ở miệng bên ngoài, không phải cương thi vậy là cái gì? Thiết thi sao? Không đúng, thiết thi thể đi đâu có như thế khí thế cường đại, thấy cái này con cương thi hành động cứng còng, Trần Tấn Nguyên phản ứng đầu tiên chính là đây là một cái thiết thi, nhưng là cẩn thận cảm ứng một chút cái này con cương thi trên người khí thế, sợ là biên cương thi chi mấu tống đại phân cũng còn phải kém hắn mấy phần. Nhìn lại vậy bị té ra một cao một thấp hai người tuổi trẻ, mặc dù thực lực không cao, nhưng là cũng có hậu thiên tầng 7 ngày cảnh giới, nói cách khác, cái này khuôn mặt khó ra cương thi tuyệt không phải là cương thi thông thường, trên người toát ra một loại tôn quý uy nghiêm. Ai nha, má của ta ơi, A Sơ, ngươi trước chỉ vào, ta tìm sư phụ đi. Vậy vóc dáng cao thấy cương thi đi ra, nhất thời bị sợ hét lên một tiếng, phủi mông một cái nghiêng đầu mà chạy. A Hải, ngươi thật không có nghĩa khí. Vậy kêu là A Sơ vóc dáng nhỏ thấy vóc dáng cao người tuổi trẻ chạy trốn, tức giận xích mắng liền một câu, nhưng mà hắn cũng không có can đảm cùng vậy con cương thi đối mặt, run run một chút, cũng đi theo vóc dáng cao người tuổi trẻ chạy trốn. Cái gì, ngươi đi theo chạy cái gì? A Hải quay đầu thấy A Sơ cũng đi theo mình chạy, không khỏi kêu lớn. Ngươi lại chạy cái gì? Đây chính là thi vương Huyền Khôi, ngươi để cho ta một người đấu với hắn, vậy không phải là tìm chết sao? A Sơ tức giận mắng, bước chân lại không có chậm hạ phân nửa. Ồ, nơi đó có một người. Hai người phương hướng trốn chạy chính là Trần Tấn Nguyên chỗ ở phương hướng, A Hải thủ phát hiện trước Trần Tấn Nguyên tồn tại. Này, anh bạn trẻ, chạy mau, có cương thi. Hai người tốc độ rất nhanh, vóc dáng lùn A Sơ xa xa hướng về phía Trần Tấn Nguyên lo lắng gọi. Trần Tấn Nguyên ngăn lại hai người, hướng bọn họ sau lưng chép miệng, nói chạy cái gì, hắn vừa không có truy đuổi các ngươi. Hai người muốn chạy trốn, không biết làm thế nào bị Trần Tấn Nguyên nắm, không cách nào tránh thoát, đây là bọn họ mới biết. Cái này không giải thích được xuất hiện ở nơi này người tuổi trẻ, trên tay cũng có vốn để chảnh, có lẽ là người trong đồng đạo. Hai người quay đầu vừa thấy, vậy con cương thi thật là đứng ở cửa nghĩa trang, cũng không có truy đuổi bọn họ, chẳng qua là hai con mắt màu máu gắt gao nhìn chằm chằm bên này, xác thực nói, hẳn là nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Hống! Lại là một tiếng gầm thét, không biết là hưng phấn vẫn là tức giận. A Sơ cùng A Hải nghe được vậy tiếng gào, cả người lên run run, nhất là vậy hai chân, lại là run run cái không ngừng, tựa như tùy thời cũng biết đi tiểu đi ra vậy. Ẩm thi trung kỳ, hẳn không phải là ta kêu gọi cường giả, bất quá thực tế thực lực hẳn so ẩm thi hậu kỳ mạnh hơn một ít, cái này cương thi hẳn được gọi là thi hoàng, bất quá bề ngoài lại cùng thiết thi vậy, liền tỉnh thi cũng không bằng. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, liền đem cái này con cương thi thực lực dò xét phải rõ ràng. Vừa mới bắt đầu hắn gặp cái này con cương thi cũng không có truy đuổi hai người tuổi trẻ, còn lấy là mình kêu gọi cấp 7 cường giả chính là cái này con cương thi, nhưng là dò xét sau đó, nhưng là biết mình nghĩ lầm rồi, cái này con cương thi mặc dù mạnh, nhưng cũng còn không có đạt tới ẩn thi hậu kỳ cảnh giới. Anh bạn trẻ, hắn muốn cùng ngươi đánh nhau. A Sơ tựa hồ nghe hiểu vậy con cương thi gầm thét là ý gì, nuốt ngụm nước miếng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Đánh nhau. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hắn đúng là từ vậy con cương thi trên người cảm thấy hết sức chiến ý, hơn nữa ánh mắt hắn cũng vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Ẩn thi đã có hoàn chỉnh tư tưởng cùng nói chuyện năng lực, cái này mình cương thi muốn cùng mình đánh nhau, Trần Tấn Nguyên cũng không có cảm thấy biết bao kỳ quái. Duy nhất để cho hắn cảm thấy tò mò là, rõ ràng là một cái thi hoàng cấp ẩn thi, tại sao có bộ dáng như vậy? A Hải run lẩy bẩy nói, hắn nhưng mà cương thi vương Huyền Khôi, chúng ta vẫn là vào thôn tìm sư phụ đi. Huyền Khôi. Trần Tấn Nguyên lại là sững sốt một chút, danh tự này tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ái Tân Giác La Huyền Khôi, mời tắc hạ dạy bảo. Ngay tại Trần Tấn Nguyên nghi ngờ lúc này phía trước bỗng nhiên truyền tới một vang dội thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, A Hải cùng A Sơ nhất thời bị sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, mà Trần Tấn Nguyên cũng là con ngươi co rúm một cái. Vậy con cương thi giơ ngang hai tay từ từ để xuống, hai cái nanh thu hồi trong miệng, khủng bố khô héo mặt mũi lại cũng từ từ khôi phục đỏ thắm sáng bóng, chẳng qua là chốc lát bây giờ, mới vừa rồi còn là khuôn mặt khó ra hình dáng, thì hoàn toàn khôi phục bình thường. Tinh hạng một mày kiếm, khí vũ hiên ngang, một tay chắp sau lưng, một tiếng thân vương phục, nhìn qua dáng vẻ phi phàm, cả người trên dưới tản ra một loại khí thế bức người, phảng phất là một người lãnh binh triệu đại nguyên soái. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, chiến ý như cũ nồng nặc. Má ơi, tên này biến thân. A Hải A Sơ can đảm sắp nứt, ngồi dưới đất liền lớn tiếng kêu. Trần Tấn Nguyên nhìn Huyền Khôi, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, ngay sau đó cũng một tay chắp sau lưng, không chút khách khí hướng về phía Huyền Khôi cười nói, ngươi thực lực quá yếu, không phải ta đối thủ. Huyền Khôi vậy máu đỏ trong mắt trong toát ra một tia tinh mang, ngay sau đó vui vẻ cười to nói, người tuổi trẻ quả nhiên có đảm lược, cái này trong thiên hạ dám dùng loại giọng nói này cùng bổn vương người nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi mặc dù có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, bất quá ở bổn vương xem ra cũng bất quá ngươi. Cuồng vọng, thật là cuồng vọng. Trần Tấn Nguyên chút nào không cho là ngang ngược, chẳng qua là toét miệng cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền luyện một chút. Chờ ngươi những lời này yên tâm, bổn vương nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Huyền Khôi vui vẻ cười to, vèo một cái nháy mắt lắc mạnh. Liền xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt hơn trượng. Kiều. Xem hình ái tân giác la Huyền Khôi HTTB. Y mây 7. Ve rích. Com xuyệt trái bơ 9 pha 69 F1 áp 9329 an 17 triệu 165.989 tỷ 829 triệu 820.328 0% 28.600% 29 xuyệt trái thơn. B. G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nơ hơ e hơ tê tê b. Trai em. Com xuyệt trái. Yên kiếp. Lam linh thục su xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Đổi cách địa phương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hề hề, nếu ngươi như vậy tự tin, vậy thì ra chiêu đi. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái ẩn thi ở hắn trong mắt xác thực không coi vào đâu. Mặc dù sau lưng ẩn núp A Hải cùng A Sơ hai người, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại không có bất kỳ lo lắng, lấy hắn thực lực đủ để bảo vệ được cái này hai người chu toàn. Vậy bổn vương cũng sẽ không khách khí. Huyền Khôi toét miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay Trần Tấn Nguyên, không khí chung quanh ở hắn lòng bàn tay kịch liệt áp xúc, phát ra từng cơn đùng đùng nổ đùng. Bành! Một cái bóng rổ vậy lớn nhỏ không khí pháo rời tay ra thẳng hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới, tốc độ nhanh thật là vượt quá tưởng tượng. Ồ! Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nếu như tránh né mà nói, sau lưng hai người nhất định sẽ gặp họa, vì vậy hai chân một phần, tư đứng trung bình tấn, lập tức thi triển ra đấu chuyển tinh di thần công. Vậy không khí pháo thẳng đánh vào Trần Tấn Nguyên trên người, A Sơ cùng A Hải hai người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, không đành lòng thấy Trần Tấn Nguyên bị chia năm xẻ bảy dáng vẻ. Nhưng mà tưởng tượng nổ cũng không có phát sinh, A Hải tư trước ánh mắt đi Trần Tấn Nguyên nhìn, chỉ gặp cái đó đùng đùng nổ đùng không dứt không khí pháo, lại có thể sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên thân thể, hơn nữa còn có thể rõ ràng thấy nó ở Trần Tấn Nguyên trong thân thể đánh bên trái, đánh bên phải, hết sức rủi rì. Đây cũng là đấu chuyển tinh di thần công thần diệu, trực tiếp đem đối phương công kích hút vào bên trong cơ thể, tròn đi một vòng sau đó, đem bắn ngược trở về, chẳng qua là trong phiến khắc, Trần Tấn Nguyên liền đem vậy không khí pháo rời chuyển đến lòng bàn tay của mình, hơn nữa còn không có trời lương đem tự thân nội lực cho quán chú đi vào, đem uy lực tăng lên không chỉ một bậc. Hô! Đi đôi với quát khẽ một tiếng, Trần Tấn Nguyên hai tay đẩy ngang, vậy không khí pháo nhất thời hướng Huyền Khôi bước tới. Huyền Khôi thấy vậy hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ đem hắn công kích cho bắn ngược trở về, lật đật lại tụ lại một cái không khí pháo, hướng Trần Tấn Nguyên phát bắn tới không khí pháo nghênh đón. Oanh! To lớn tiếng nổ, cả kinh đất đai cũng đang rung động, nghĩa trang mảnh ngói tuôn rơi xuống một mảng lớn. A Sơ cùng A Hải hai tay bụm lỗ tai, chỉ cảm thấy ông tác hưởng như muốn ói máu. Mà Huyền Khôi căn bản cũng không có nghĩ đến bị Trần Tấn Nguyên trở lại cách đó không khí pháo uy lực sẽ tăng lên nhiều như vậy. Kinh khủng nổ trực tiếp đem hắn thân thể tung phải té bay ra ngoài, bịch một tiếng đập vào nghĩa trang hoàn toàn sụp đổ xuống, tung lên một mảng lớn bụi bặm. Ta đã sớm nói, ngươi không phải ta đối thủ. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt mình có chút chật vật Huyền Khôi, khóe môi nhích lên một tia hài hước nụ cười. Quả thật có bản lĩnh, nhưng là để cho bổn vương gặp ngươi đạo. Mới vừa rồi vậy một chút, hoàn toàn chính là bị Trần Tấn Nguyên hại, cũng may hắn mới vừa rồi ra chiêu chẳng qua là dò xét, cũng không dùng toàn lực, nếu bị Trần Tấn Nguyên như thế bắn ngược một chút, coi như là cương thi thân, cũng biết quá sức. Hề hề, ngươi nếu là thật là có bản lãnh, thì như thế nào sẽ gặp ta đạo đâu? Lúc này mới ngưng đi, ngươi thật không phải là ta đối thủ. Trần Tấn Nguyên toét miệng cười, hắn hôm nay, liền nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả cũng có thể trấn áp, khởi sẽ để ý như thế một cái thi hoàng cảnh cương thi. Cuồng vọng. Huyền Khôi quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một chuôi màu máu trường đao, hắn là bực nào tự phụ. Như thế nào chịu tùy tiện nhận thua, hơn nữa ở hắn xem ra, mới vừa rồi hắn là bị Trần Tấn Nguyên hại, trong lòng có nhiều không phục. Vậy trường đao đỏ giống như muốn máu vậy, nhìn qua hết sức yêu dị kinh Huyền Khôi thi lực một thúc dục, thân đao nhất thời giấy lên hừng hực ngọn lửa. Chúng ta đổi cách địa phương đánh tránh cho ngươi vì vậy hai tiểu tử buộc tay buộc chân. Nói xong. Huyền Khôi tung người bay lên, nhảy vào liền nghĩa trang bên cạnh trong rừng cây. Ngươi lấy là đổi cách địa phương, ngươi là có thể thắng sao? Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, khinh công sử dụng, ngay sau đó biến mất. A Hải cùng A Sơ hai người ngây ngẩn nhìn một màn này, há lớn miệng hồi lâu mới khép lại. Làm thế nào, A Hải? A Sơ nuốt ngụm nước miếng, vẫn cảm giác có chút chân mềm. Làm thế nào? Đi, đi Phục Vi đường tìm sư phụ. Hai người dắt dìu nhau từ dưới đất bò dậy, giống như chạy thoát thân vậy hướng phía đông giao lộ chạy đi. A Hải, A Sơ, hai người các ngươi hốt hoảng chạy tới đó. Hai người mới vừa chạy đến giao lộ, liền bị một cái tóc ngắn đạo nhân chặn lại đường đi thiếu chút nữa còn thà đụng cái tràn đầy. Hai người nghe được cái thanh âm này tựa như nghe được âm thanh thiên nhiên. Hai người năm mồm bảy miệng nói, sư phụ, ngươi đã tới, mới vừa ngươi không ở nghĩa trang, cương thi vương Huyền Khôi chạy tới quấy rối. Huyền Khôi tới. Đạo nhân kia nghe vậy, khẽ cau mày. Chỉ gặp cái này thân người tài không hề cao, hơn nữa còn hơi có vẻ gầy gò, mặt đạo bào, đỉnh đầu đạo quan, mắt ti hí hào phóng ngạch ức tỏ ra hết sức sáng rỡ, mặt đầy tránh khí. Hông đeo một cái màu vàng hơi đỏ vải túi, trong tay còn nắm một chuôi gỗ đào đoạn kiếm, cả người nhìn qua hết sức tinh thần. Đúng vậy, vẫn cùng một cái tiểu tử ngốc đánh, hai người đánh vào trong rừng cây đi. A Hải vội la lên. Tiểu tử ngốc, ta xem ngươi mới là một tiểu tử ngốc. Đạo nhân kia không khỏi liếc mắt, tức giận trả lời một câu. Nha, sư phụ, những gương thi kia cũng chạy ra ngoài. Đang muốn hướng A Hải phương hướng chỉ đuổi theo, A Sơ đột nhiên kinh hô một tiếng, đạo nhân xoay mặt nhìn, nghĩa trang trong phế tích nhảy ra mấy chục đạo thân ảnh, ở phế tích trước tung tăng, khắp nơi bơi. Còn không mau hỗ trợ đem bọn họ thu. Đạo nhân không biết làm sao, dùng trong tay hắn kiếm gỗ đào ở hai đỉnh đầu của người ở trên tất cả gõ một cái, ngay sau đó liền hướng đám kia đông nhảy tây nhảy cương thi chạy đi. Những cương thi này đều là bởi vì là khắp nơi làm hại, bị cái này người bắt tới cấm ở nghĩa trang trong có hai tên học trò bảo vệ, cũng không muốn chúng sẽ chạy khỏi chiến đấu mới vừa rồi, đem nghĩa trang biến thành phế tích, nhưng là để cho chúng cho trốn thoát. Nếu không kịp thời bắt được, để cho những cương thi này chạy, vậy thôn dân phủ cận coi như phải tao ương. Cũng may những cương thi này cũng chỉ là một ít thông thường thiết thi, thực lực không hề coi là mạnh. Đạo nhân dáng người tiêu sái ở trong đám cương thi tạt qua, trong tay từng đạo bùa chú, nhanh chóng như tia chớp dán vào những cương thi kia ấp trên. Những cái kia mới vừa vẫn còn ở vui sướng cương thi, lập tức liền giống như bị làm định thân thuật vậy, không nhúc nhích. Ai nha, sư phụ cứu mạng à. Đợi đến đạo nhân đem tất cả cương thi đều giải quyết, bên tai nhưng truyền tới từng cơn hô to, xoay mặt vừa thấy, không khỏi không có sức mà vừa đành chịu. Chỉ gặp A Sơ cùng A Hải hai người hợp lực cùng một chỉ thiết thi chiến đấu, A Sơ ôm vậy thiết thi hai chân, mà A Hải nhưng từ phía sau cô trước vậy chỉ thiết thi cổ, hoặc giả là vậy thiết thi lực lượng quá lớn, hai người đang cùng nó đánh đánh rằng co. Sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng. Hai người gặp đạo nhân đi tới, trên mặt nổi lên vẻ vui mừng. Đạo nhân hung hãn liếc hai người một cái, tức giận, hai người các ngươi lớn nhỏ đều là ngày mốt cảnh cao thủ, liên thủ tới lại có thể liền một cái nho nhỏ thiết thi cũng không giải quyết được. Trong lúc nói chuyện, đạo nhân lấy ra một bản bùa chú, nhẹ nhàng dính vào vậy cương thi trên ấp, vậy con cương thi lập tức liền không động đậy nữa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái.